Cậu thử trốn tôi lần nữa xem. Chương 30, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Giao không ngờ tới, cậu mới đi vào không bao lâu, học trò của cậu đã tung ta tung tăng mà chạy đến nơi này, nói là không thể lãng phí từng giây từng phút thời gian học tập, tinh thần học tập rất đáng khen ngợi. Nhưng bây giờ cũng đã muộn rồi, Diệp Giao chỉ nói một ít nội dung căn bản, sau đó đặt cho Vương Học vài câu hỏi trước khi kết thúc buổi học ngày hôm nay. Cậu tiện hắn tới trước cửa mà hắn còn chưa chịu đi, một tay chống vào tường, một tay cầm sách, ưỡn ngực hít vào một hơi, làm cho lồng ngực phập phồng lên xuống, giống như là cố ý để cậu thấy cơ bụng dưới lớp quần áo. Bị một cậu con trai tuổi thiếu niên trêu ghẹo không khiến lòng Diệp Giao gợn sóng. Nội dung tối nay anh cho cậu phải học thuộc lòng hết cho anh. Nếu cậu cảm thấy lãng phí thời gian ở đây là có thể học xong thì anh có thể pha thêm tách trà tiếp tục xem cậu biểu diễn trong nửa tiếng. Vương Học, vừa đẹp trai lại vừa có học thức, thật sự tàn nhẫn. Tại sao hắn dụ dỗ đến vậy mà chẳng có tác dụng gì? Vương Học chán nản đi vào thang máy, thấy thang máy đóng lại, số cũng bắt đầu đi xuống, Diệp mới xoay người trở về phòng. Đóng cửa lại một cái, cạch, che khuất tầm mắt của Lục Tầm. Lục Tầm chậm rãi đóng cửa lại, trên tay toàn là mồ hôi lạnh. Lời nói của Diệp Giao kịp thời làm hắn hiểu rõ thằng Oát đó là học trò của Diệp Giao, vì thế hắn kiềm chế bản thân không đẩy cửa xách thằng Oát con ấy đi. Diệp Giao đã cố tránh né hắn, vì vậy hắn phải cẩn thận, cố gắng không làm bất cứ điều gì có thể đẩy Diệp Giao ra xa hơn. Một, cho dù hắn rất ghét mấy thằng gay, càng chán ghét hơn việc Diệp Giao ở một mình cùng người khác trong thời gian dài như vậy. Nhưng đây là công việc của Diệp Giao, Diệp Giao chỉ là giữ thái độ làm việc hòa hợp với người khác mà thôi. Hắn phải nhẫn nại, tìm cơ hội để tiến lại gần hơn cho đến ngày đó, ngày mà sợi dây lý trí trong cậu đứt đoạn, hoặc là ngày mà cậu đã nghĩ thông suốt. Lục Tầm chờ tới ngày hôm sau, hắn biết thói quen làm việc và nghỉ ngơi của Diệp Giao, thấy cũng sắp gần tới giờ ăn trưa của Diệp Giao, hắn đi đến chỗ mắt mèo ngồi đợi. Đợi không bao lâu, liền nhìn thấy cái thằng Oát con chết tiệt kia đi ra, đợi thêm một lát lại nhìn thấy Diệp Giao đã thay quần áo chỉnh tề, làm xong việc của buổi sáng giờ chuẩn bị ra ngoài ăn cơm. Lục Tầm lập tức lấy điện thoại ra gọi cho Diệp Giao, khi cuộc gọi được kết nối, hắn dịu giọng. Cậu ăn cơm chưa? Tôi qua khu nhà cậu ăn cơm với cậu nhé. Diệp Giao vừa đóng cửa lại vừa trả lời Lục Tầm. Tôi ăn rồi. Câu trả lời lưu loát dứt khoát, khiến Lục Tầm thở không thông, chớp chớp đôi mắt. Nhìn thấy Diệp Giao đang dần rời khỏi tầm mắt hắn, Lục Tầm tiếp tục dịu giọng hỏi. Sao hôm nay ăn sớm vậy? Thời gian ăn cơm sẽ thay đổi theo thời gian dậy kèm, cho nên sẽ không giống trước đây. Diệp Giao kéo chủ đề ra khỏi mình. Cậu ăn chưa? Tôi không ăn cùng cậu. Nhưng cậu cũng phải ăn thật ngon đó biết không? Tôi còn chưa ăn nữa. Lục Tầm khó khăn nói tiếp. Trưa nay cậu ăn gì vậy? Tôi muốn ăn giống như cậu. Cơm gà hầm nấm. Tôi nhớ trong trường có chỗ bán cơm gà hầm nấm cũng rất ngon. Cậu đến đó ăn đi. Diệp Giao nói. Tôi cũng ăn cơm gà hầm nấm. Họ trò chuyện thêm vài câu. Đoán chừng Diệp Giao đã đi thang máy xuống lầu. Lục Tầm mới cẩn thận mở cửa. Quả nhiên đã không thấy Diệp Giao ở bên ngoài nữa. Lục Tầm đội mũ và đeo khẩu trang lại, sau đó nhấn nút thang máy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bây giờ là giờ cao điểm buổi chiều, thang máy lên xuống phải mất một khoảng thời gian. Khi Lục Tầm đi xuống, hắn đã chẳng còn thấy bóng dáng của Diệp Giao đâu. Hắn dựa theo lời của Diệp Giao đi tìm quán bán cơm gà hầm nấm. Ở nơi đó, hắn thấy Diệp Giao đang ngồi ở một góc ăn cơm một mình. Lục Tầm ngụy trang đầy đủ, gọi một phần ăn rồi ngồi sau một cái cây xanh, một phần tâm tư nương theo hương thơm ngào ngạt từ thịt gà, 9 phần còn lại đặt hết trên người Diệp Giao. Diệp Giao thà ăn cơm một mình cũng không muốn ăn với hắn. Đến tột cùng là đã xảy ra chuyện gì mà mọi chuyện lại trở nên như vậy? Buổi tối hắn lại rủ Diệp Giao đi ăn tối, nhưng Diệp Giao vẫn uyển chuyển từ chối. Cậu chạy tới chạy lui chỉ để cùng tôi ăn cơm thì sẽ rất mệt mỏi. Diệp Giao nói. Hơn nữa ngày mai tôi về rồi, cậu muốn ăn gì ở khu đồ ăn vặt trong trung tâm không? Tôi mua một phần về cho cậu. Lục Tầm rũ mắt, cậu về là tốt rồi, không cần xếp hàng mua cho tôi đâu. Lục Tầm đã hẹn 2 ngày liên tiếp, nhưng Diệp Giao đã dùng rất nhiều lý do để từ chối. Tối chủ nhật hẹn đi ăn cũng thất bại, Lục Tầm thở dài một hơi, xoa xoa mặt, rời khỏi phòng phải phản hồi cho ký túc xá trước. thuật tiện dặn dò những người trong ký túc xá đừng nói cho Diệp Giao biết cuối tuần hắn không có ở phòng. Diệp Giao hơn 9 giờ tối mới trở về ký túc xá, cậu vẫn mang một phần đồ ăn cho Lục Tầm. Chỉ cần là đồ mà Diệp Giao đưa đến, cái gì Lục Tầm cũng ăn được. Hắn ngồi xuống bên cạnh Diệp Giao, vừa ăn vừa nói những lời dịu dàng. Tôi biết Diệp ca tốt với tôi nhất mà, lúc nào cũng nghĩ đến tôi, không hổ là anh em tốt nhất đời này của tôi. Diệp Giao lên tiếng, trên mặt không có bất kỳ cảm xúc nào, vỗ tay Lục Tầm. Tôi tắm đây, cậu cứ từ từ mà ăn. Khi Diệp Giao rời đi, sợi dây lý trí trong đầu Lục Tầm đã căng như dây đàn. Hắn vẫn phải tiếp tục nhẫn nại, cố gắng trở thành một người bạn hoàn hảo. Một ngày nào đó mối quan hệ của hắn và Diệp Giao sẽ lại tốt như ban đầu thôi. Cuối tuần Diệp Giao tiếp tục ra ngoài ở, mà Lục Tầm cũng đi ra ngoài theo. Trước khi rời khỏi ký túc xá, mập mạp do dự hỏi hắn có phải đang mâu thuẫn gì đó với Diệp Giao không, nhưng nhìn Diệp Giao vẫn rất bình thường, họ hoàn toàn không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Có chút hiểu lầm nhỏ, Lục Tầm nói, tôi sẽ cố gắng giải quyết. Thật sự Lục Tầm đã rất cố gắng, nhưng vấn đề lớn nhất mà hắn gặp phải bây giờ là Diệp Giao không cho hắn cơ hội để cố gắng. Hắn vẫn cố gắng mời Diệp Giao ra ngoài ăn tối vào cuối tuần, Diệp Giao viện đủ lý do, cuối cùng nói rằng đồ ăn bên ngoài không sạch sẽ. Lục Tầm không bỏ cuộc, vậy tôi mua đồ về nấu cho cậu nhé, tìm một phòng có bếp nấu cho cậu, Giao đến ngã tư, cậu có thể ra lấy. Lục Tầm nói, đảm bảo sạch sẽ hợp vệ sinh, nhất định là hợp ý cậu, hôm nay đầu bếp này sẽ trổ tài nấu nướng cho cậu, Diệp ca nể mặt tôi chứ. Diệp Giao cười một tiếng. Giá trị đầu bếp cao lắm, tiền của tôi không đủ trả nửa giờ tiền lương cho đầu bếp Lục đâu, để lần sau tôi có tiền hẳn phiền đầu bếp Lục nhé. Sao mà cao được, miễn phí, tôi là người của cậu muốn gì cũng được. Lục Tầm bác bỏ lý do này bằng một câu nói đùa. Diệp Giao thở nhẹ một hơi, Lục Tầm à, tôi bận lắm, không có thời ăn uống đàng hoàng như vậy, nấu đại gói mì ăn là được rồi, cậu không cần phải nhọc lòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, từ chối hết lần này đến lần khác, ngay cả khi Lục Tầm cố gắng thả lỏng, sợi dây lý trí cũng không khỏi càng ngày càng căng chặt hơn. Lục Tầm nửa đùa nửa thật nói, cậu bận đến ăn cơm cũng không có thời gian sao, một ngày làm việc hơn 10 tiếng là vô nhân đạo, tôi giúp cậu đổi một chút, đổi thành 8 tiếng nhé. Thằng nhỏ tôi dạy mất căn bản quá nặng, tôi phải tranh thủ bổ sung kiến thức cho nó. Thời gian thật sự rất eo hẹp. Diệp Giao nói, trước kia kèm cậu chẳng phải cũng giành giật từng giây từng phút sao? Nó cũng giống như cậu, chưa kể căn bản của nó còn muốn kém hơn cậu rất nhiều, bây giờ còn cấp bách hơn lúc trước kèm cậu nữa. Cậu có thể suy bụng ta ra bụng người tưởng tượng thử xem nó chính là quá khứ của cậu có thể rõ. Đây không phải là lần đầu tiên Lục Tầm lấy lý do bận với công việc gia sư. Nhưng đây là lần đầu tiên cậu so sánh hắn với người khác. Giống như hắn, Lục Tầm chỉ nghe được mỗi câu này. Diệp Giao mới ở cùng thằng oát con kia được bao lâu mà đã nói nó giống như hắn rồi. Còn kêu hắn tự mình tưởng tượng thành nó, có ý gì chứ? Sau này nó cũng sẽ giống như hắn, trở thành người bạn tốt nhất của Diệp Giao. Ở trong lòng hắn, Diệp Giao chính là độc nhất vô nhị, sẽ không giống với bất kỳ ai cả. Cho nên hắn cũng mong rằng trong lòng Diệp Giao mình cũng sẽ như vậy. Đầu óc căng chặt không thể xử lý quá nhiều thông tin, sợi dây lý trí trong đầu cuối cùng cũng đứt một cái phượt. Mọi cố gắng của hắn đều là vô ích, Diệp Giao chính là cố ý muốn tránh xa hắn. Diệp Giao, Lục Tầm hít sâu một hơi, gấp gáp nói, tôi có quen chủ nhà của cậu, hôm đó sau khi cậu đi tôi có gặp gì, tôi nói với dì ấy chúng ta là bạn bè, bây giờ đang cãi nhau. Dì liền cho tôi chìa khóa của phòng bên cạnh, để tôi có cơ hội làm hòa với cậu. Diệp Giao ở đầu dây bên kia đột nhiên im lặng, tôi ở phòng kế bên cậu, bây giờ tôi đang ra ngoài, đợi trước cửa, cậu có muốn ra ngoài nói thẳng với tôi mọi chuyện không? Lục Tầm đi ra ngoài, Diệp Giao an tĩnh đến đáng sợ, nếu cậu không ra thì tôi vẫn đứng ở đây chờ đến hết đời. Lục Tầm lạnh lùng nói, tôi chỉ cần một lý do. Một lý do tại sao cậu lại đối xử với tôi như vậy, yêu cầu này rất quá đáng sao? Đừng nói mấy cái lý do cậu muốn tránh né tôi là do cậu bẩn, chỉ số IQ của tôi cũng không thấp đến mức đó đâu Diệp Giao. Cuộc gọi bị Diệp Giao cúp ngang, Lục Tâm cầm điện thoại, đứng thẳng trước cửa nhà Diệp Giao. Hắn không xem thời gian, cũng không biết đã đợi bao lâu, cuối cùng cũng nghe thấy tiếng mở cửa. Diệp Dao đi ra, trên mặt không có nét nào là hoảng loạn, ánh mắt như bình thường nhìn Lục Tâm, dường như là chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Cậu không nổi giận hỏi tại sao Lục Tâm lại đi theo cậu, mà chỉ bình tĩnh nói một câu. Cậu không nên đến đây, tôi vốn dĩ đã sắp xếp xong xuôi cả rồi. Lửa giận trong lòng Lục Tâm bắt đầu nhen nhóm, kiên nhẫn mấy ngày nay không ngừng tiêu hao, căn bản không thể đổ thêm dầu vào lửa. Hắn đẩy vai Diệp Dao bước nhanh vào phòng, đóng sầm cửa lại, đẩy Diệp Dao vào tường. Dưới cơn thịnh nộ, hắn vẫn nhớ đặt tay ra sau đầu Diệp Dao để bảo vệ đầu cậu không đụng vào tường cứng. Một, cậu sắp xếp xong xuôi là muốn mỗi bước đi của tôi đều phải theo sự sắp xếp của cậu sao Diệp Dao? Sắc mặt Lục Tâm âm trầm đến đáng sợ, bàn tay đặt sau đầu Diệp Dao của hắn càng cứng rắn thêm một chút, làm cho Diệp Dao phải ngẩng đầu lên đối mặt với hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu cậu không thể cho tôi được một lý do thuyết phục, thì đừng trách tôi không những ở cạnh nhà cậu mà còn tìm cách tiến lại gần, cậu đừng hòng có thể tránh né tôi. Diệp Dao không nói lời nào, cậu có nói hay không? Lục Tâm đè nặng thanh âm, có phải cậu thấy tôi dễ tính quá đúng không, Diệp Dao? Kêu thì đến, đuổi thì đi sao? Diệp Dao vẫn không chịu lên tiếng, cậu dường như đã biến thành một con hến, mất đi khả năng ngôn ngữ của bản thân. Cậu cũng không muốn tiếp tục đối diện với Lục Tâm, mà chuyển tầm mắt đặt ở bên cạnh bình hoa. Cốt cách của Lục Tâm chắc chắn không phải là một người dịu dàng, hòa nhã, cậu biết rõ điều đó. Trước kia Lục Tâm đối xử tốt với cậu đã hưởng thụ được đãi ngộ đặc biệt này, nhưng có lẽ sau hôm nay sẽ không còn nữa. Hiện tại họ chính là xé da xé thịt, chỉ cần hôm nay cậu không nói cho Lục Tâm biết nguyên nhân, Lục Tâm có thể mặt nóng dán mông lạnh. Với cậu bao lâu, Lục Tâm là một người rất cao ngạo, sợ là sẽ chẳng kiên trì được bao lâu đã bỏ cuộc. Mặt nóng dán mông lạnh là chỉ một người thì nhiệt tình nhưng người kia chỉ lạnh nhạt, hờ hững. Cậu cứ cho rằng khoảng cách mà mình sắp xếp rất thích hợp, gần hơn nữa thì sẽ không chịu nổi, nhưng thật ra, khoảng cách này đối với Lục Tâm là không thể chấp nhận được. Mọi thứ không bao giờ là hoàn hảo cả, cậu thật sự không muốn nói gì với tôi. Lục Tâm lại nói tiếp. Những gì nên nói tôi đã nói hết rồi. Diệp Dao cuối cùng cũng mở miệng, cậu ngước mắt nhìn Lục Tâm. Cậu không nên đi theo tôi. Diệp Dao chợt bừng tỉnh nhận ra rằng trường hợp này có hơi quen thuộc. Trong khoảng thời gian này, dường như cậu đã giằng co cùng Lục Tâm quá nhiều lần. Mà mỗi lần họ giằng co, Lục Tâm đều là người đầu tiên nhượng bộ. Lần này chắc chắn điều đó sẽ không xảy ra nữa. Diệp Dao có thể nhìn thấy đôi mắt bừng bừng lửa giận của Lục Tâm. Sau đó Lục Tâm từ từ rũ mắt xuống. Eo Diệp Dao bị một bàn tay ôm lấy, vừa rồi còn mới cương ngạnh giằng co với cậu, người vừa rồi còn tràn đầy lửa giận, giờ đây lại dịu dàng ôm lấy cậu, gục đầu trên hõm vai của cậu. Tôi chính là người kêu thì đến, đuổi thì đi như vậy đó. Giọng nói khàn khàn của Lục Tâm vang lên bên tai của Diệp Dao, giọng điệu trầm thấp yếu ớt. Cậu muốn gì cũng được, chỉ cần đừng phớt lờ tôi, đừng tức giận với tôi. Có được không? Diệp Dao cảm thấy trái tim mình như vừa bị nện một quyền. Cậu không sợ Lục Tâm xung đột gay gắt với mình, cậu chỉ sợ Lục Tâm nói chuyện như vậy với cậu. Diệp Dao hít sâu một hơi, đẩy Lục Tâm ra, buông ra, Lục Tâm càng ôm chặt người trong lòng hơn. Không buông, tôi là một con bạch tuộc, không có xương cốt, phải bám dính trên người cậu như vậy mới được. Diệp Dao lại đẩy cây nữa, lần này nói cho hắn một lý do. Tôi khát. Muốn đi uống nước, cuối cùng Lục Tâm cũng thả lỏng tay, Diệp Dao đi đến phòng khách ngồi trên ghế sofa, định rót cho mình và Lục Tâm một tách trà thì ấm trà lại bị Lục Tâm giành lấy trước. Để tôi, ấm trà này rất nặng, nước ở trong còn hơi nóng, không thể để cậu bị bỏng được. Lục Tâm nói, Lục Tâm nhạy bén nắm bắt được sự dao động của Diệp Dao khi mình ôm lấy cậu nói những lời dịu dàng, đương nhiên hắn sẽ không bỏ qua cơ hội này mà tiếp tục kiên trì nỗ lực. Thấy Diệp Dao lại sắp biến thành một con hến câm lặng, Lục Tâm rót một tách trà, đưa tới trước mặt Diệp Dao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Dao im lặng uống trà, Lục Tâm nhẹ giọng nói. Tôi không biết tại sao cậu đột nhiên lại muốn tránh tôi, nhưng có chuyện gì, chúng ta không thể cùng nhau giải quyết sao? Diệp Dao lại im lặng uống trà, đôi môi cậu phủ lên một tầng nước càng thêm hồng nhuận. Tay trái đặt trên sofa tự nhiên bị nắm lấy. Không cần nghĩ cũng biết người nắm tay cậu là ai. tay trái của Diệp Dao bị Lục Tầm kéo qua, hắn dùng cả hai tay nắm trọn lấy bàn tay của Diệp Dao và giữ nó trong lòng bàn tay. Lâu rồi tôi không chạm vào cậu như thế này, Lục Tầm thấp giọng nói. Diệp Dao không đáp, cậu cố rút tay ra nhưng không được, Lục Tầm đã nắm rất chặt. Tôi đã từng nghĩ muốn nắm tay cậu như vậy cả đời này, Lục Tầm tiếp tục trầm giọng nói ra tâm sự của lòng mình. Nhưng sau này cậu lại không muốn tôi nắm tay cậu nữa. Lục Tầm hoàn toàn sưởi ấm bàn tay của Diệp Dao. Tôi không biết tại sao cậu lại muốn giữ khoảng cách với tôi, nhưng tâm ý của tôi trước giờ vẫn không thay đổi. Hiện tại là thế, sau này cũng thế. Diệp Dao cầm tách trà trong tay nhưng không uống, cũng không cử động. Diệp Dao, Diệp ca, giọng điệu của Lục Tầm đã gần như khẩn cầu. Dao Dao, tôi đã làm sai cái gì khiến cậu không thích? Cậu nói cho tôi biết đi, tôi sẽ thay đổi mà. Từng câu từng chữ truyền vào tai của Diệp Dao, theo máu chảy xuống trái tim cậu. Tường thành vững chắc sụp đổ chỉ trong chớp mắt. Cậu thà cùng Lục Tầm đánh một trận còn hơn là để Lục Tầm dùng thái độ này đối mặt với cậu. Đáng lẽ hắn phải tức giận, phải cãi nhau, phải chiến tranh lạnh, phải khi thế cùng cậu ăn ở mấy ngày, sau đó chán ngán rồi đường ai nấy đi chứ. Tại sao lại tỏ ra yếu thế rồi nói những lời dịu dàng kia, nói có sai nhất định sẽ thay đổi, cái người kiêu ngạo không chịu khuất phục kia đâu mất rồi. Không giấu nổi nữa, thái độ của Lục Tầm như thế. Làm sao cậu có thể giấu nổi tình cảm của mình? Không ai được phép trà đạp lên sự chân thành của người khác. Diệp Dao nặng nề đặt tách trà xuống bàn. Được, tôi sẽ nói cho cậu biết nguyên nhân. Diệp Dao trầm giọng nói. Không phải vấn đề nằm ở cậu, mà là vấn đề nằm ở tôi. Lục Tầm cả người căng thẳng, hắn nắm tay Diệp Dao, cười để xoa dịu bầu không khí. Vấn đề của cậu sao có thể gọi là vấn đề, Diệp ca có sai cũng thành đúng. Diệp Dao không cười, cậu lại muốn rút tay về, nhưng vẫn không thành công. Kệ đi, để cho Lục Tầm nắm cũng được, đợi đến khi cậu nói hết mọi chuyện, Lục Tầm cũng sẽ chủ động buông tay cậu ra thôi. Cậu có thể thử nghĩ đến chuyện cả đời này cậu cũng không chấp nhận nổi, cậu sẽ biết nguyên nhân tôi chọn tránh né cậu. Diệp Dao rũ mắt, chuyện này một khi cậu đã biết, cậu sẽ cắt đứt quan hệ với tôi ngay lập tức. Chuyện mà cả đời này hắn cũng không chấp nhận nổi. Lục Tầm không thích rất nhiều chuyện, nhưng giờ đây xuất hiện trong đầu hắn chỉ có hai chuyện. Chuyện nào trong số đó cũng làm cho hắn cả người lạnh toát, xây sầm mặt mày. Một là Diệp Dao đã yêu đương và trở thành bạn trai của người khác, thậm chí đã lén đăng ký kết hôn, mấy ngày nữa sẽ tổ chức một buổi hôn lễ long trọng, hoành tráng. Hai là Diệp Dao gặp được một người bạn có cùng chí hướng rất hợp nhau, nghĩ rằng người kia mới là tri kỷ của đời mình, cho nên chán ghét hắn. Diệp Dao nhìn vẻ mặt cứng đờ của hắn, chậm rãi cong khóe môi. Xem ra cậu đã nghĩ tới rồi. Diệp Dao gằn từng chữ. Đúng vậy, tôi thích đàn ông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai ngọn núi đang đè nặng Lục Tầm đến thở không nổi đột nhiên vỡ vụn. Toàn thân không khống chế được mà thở phào. Ánh nắng chói chang chiếu qua khe hở trên những ngọn núi đã vỡ nát. Tim Lục Tầm đập thình thịch. Cả người như được bao bọc trong hơi ấm khiến hắn bỗng chốc nở nụ cười. Tốt quá rồi, chỉ là Diệp Dao thích đàn ông mà thôi. Cách chương.